Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 934, chương 959, Mặt Hồn Thuật. Triệu thành chủ, có người đem Công Tôn Tiểu Ngọc mang đến. Người thẩm một chút liền biết. Xích, một cái bao tải ném ra. Đường Cát A Đức cùng Phạm Khả Kỳ Kiểm Nhi đều biến đổi. Đồng thời tự tay cuốn về phía bao tải. Bất quá, bao tải Hồ Cương xuất thủ xé ra. Lập tức nổ lên, bên trong chỉ còn lại một đống rác mà thôi. Ha ha ha, Đường Cát A Đức, người gấp cái gì? Long Tiểu Tiên cười ha hà. Phạm trưởng lão, người thật giống như cũng rất nóng ruột a. Nếu như không có chuyện gì, từ bổn thành chủ thầm thầm thì thế nào? Triệu Tinh Thần châm chọc nói. Người nào dám đụng đến ta người? Giết không tha. Đường Cát A Đức bá vương tác phong đi lên. Khí thế cường đại đắp đè xuống. Mang Công Tôn Tiểu Ngọc. Triệu Tinh Thần vỗ kinh đường mộc nói. Lập tức, hàng ngàn hàng vạn đôi mắt nhìn chằm chằm về phía sau. Chính là Công Tôn Tiểu Ngọc. Bị khóa bắt được đặt đi qua. Công Tôn Tiểu Ngọc, người cũng là nữ nhân. Thế mà lại muốn ra như vậy xúc sinh kế sách. Ngươi còn là người hay không? Hoàng Giao tức miệng mắng to. Công Tôn Tiểu Ngọc, đừng sợ, có chúng ta tại. Đường Cát A Đức nói rằng, Công Tôn Tiểu Ngọc, còn không theo thực chiêu đến, khỏi bị đau khổ ra thịt. Triệu Tinh Thần la dày nói, ta không biết, ta cái gì cũng không biết, ta không hề làm gì cả. Công Tôn Tiểu Ngọc thẳng lắc đầu nói, thành chủ, tra tấn đi, nhìn nàng còn mạnh miệng. Thiên Lang tàn bạo nói rằng, Công Tôn Tiểu Ngọc, ngươi còn không khai, ta muốn phải tra tấn. Triệu Tinh Thần hỏi lại, tra tấn, Công Tôn Tiểu Ngọc là ta hảo hán đường người, ngươi dựa vào cái gì tra tấn? Đường Cát A Đức hừ nói, yên tâm, bổn trưởng lão tại, không phải do bọn hắn dính vào. Phạm Khả Kỳ hừ nói, tra tấn đương nhiên không thể, bất quá, Đường Cát A Đức. Người nói Công Tôn Tiểu Ngọc là trong sạch, cũng được, bản tọa muốn thi triển khai hồn thuật. Đến lúc đó, có cái gì, vừa xem hiểu ngay, người dám đáp ứng không? Triệu Tinh Thần hỏi, có thể, bất quá, chỉ có thể chọn đọc nàng gần nhất 3 ngày ký ức. Không thể dính vào, Đường Cát A Đức nói. Hồng Quân, người tới thi triển, Triệu Tinh Thần nói, Bạch Hồng Quân liền ôm quyền. Xuất ra một chiếc gương hướng Công Tôn Tiểu Ngọc trên thân chiếu một cái. Lập tức, Công Tôn Tiểu Ngọc hét lên một tiếng. Sau một khắc, nguyên thần bay ra. Cái gương điểm một cái phù quang thăm dò vào. Không lâu, đọc ra ký ức tất cả đều hiện ra ở hồn kính bên trên. Tại sao là trống không? Tốt giống như không có cái gì. Công Tôn Tiểu Ngọc cái này mấy ngày một mực tại ngủ. Thật chẳng lẽ không phải nàng làm? Ngoặc kép, thế nào, Triệu Tinh Thần, ngươi còn có gì nói? Đường Cát A Đức cười lạnh nói. Đường Cát A Đức, bổn thành chủ minh bạch. Đây là ngân trang mặt hồn thuật. Bất quá, mặc dù nói các ngươi xóa đi nàng một phần trí nhớ. Thế nhưng, bổn thành chủ nhưng là có nghịch quang thuật. Như cũ có thể suy luận mời ra làm chứng phát trước đó. Triệu Tinh Thần cười lạnh một tiếng. Nghịch quang thuật phá vào. Đầy sao lấp lánh tránh vào Công Tôn Tiểu Ngọc trong đầu. Lớn mật, bổn đường tuyệt không cho phép ngươi như vậy tao giới thủ hạ của ta. Đường Cát A Đức giận dữ, tự tay bắt tương quá đi. Bất quá, Hoàng Giao hai tay rạch một cái, chém ra hai đạo kiếm quang bay đem mà đi. Tới, Phạm Khả Kỳ cười lạnh một tiếng, thanh quang lóe lên chộp tới Công Tôn Tiểu Ngọc. Phạm trưởng lão gấp cái gì? Long Tiểu Tiên phía trước rạch một cái. Xuất hiện một con sông lớn cắt đứt Phạm trưởng lão thanh quang. Lên, tiếp hồi Công Tôn Tiểu Ngọc. Ai dám ngăn cản, ngay tại chỗ giết chết. Đường Cát A Đức hét lớn một tiếng. Lập tức, ánh đao kiếm tránh. Mấy trăm ngàn thủ hạ nhảy lên. Gió cuốn mây tan đồng dạng giết tương quá tới. Bắn, Thiên Lang vung tay lên. Lập tức, tiễn như mưa xuống. Chúng ta Cửu Long hội phải giúp Triệu thành chủ liệu lý hung nghiệt. Long Tiểu Tiên vung tay lên. Cửu Long hội mười mấy vạn nhân mã giết tương quá tới. Lập tức, đôm đốp nổ vang không ngừng. ăn dưa các tiên nhân sợ đến giải tán lập tức. Chung quanh sảng hoảng sợ chạy thoát thân. Mà dưới đất không kịp chạy đã thành quỷ chết oan. Nằm một chỗ đều là. Ngân Trang huynh đệ ở đâu? Giết cho ta Triệu Tinh Thần cái này hung nghiệt. Phạm Khả Kỳ giống to một tiếng. Lại có mấy vạn nhân mã gia nhập. Triệu thành chủ. Dưới vực sâu thuộc nhóm tới. Lòng đế hô lớn. Triệu thành chủ. Ma U Tiên Tông nghe ngươi hiệu lệnh. Triệu thành chủ. Thái Dương chống kim ra hết sức ủng hộ ngươi. Giết cho ta. Tướng quân sơn các huynh đệ. Giết cho ta đi qua. Tiêu diệt hảo hán đường. Vì dân trừ hại. Bạch Hồng quân điên cuồng hét lên như sấm. Hơn 1 triệu người đại chiến. Tràng diện kia thật đúng là ngay chó. Thiên địa đều cho phá vỡ. Khói đặc lan lan. Đưa tay không thấy được 5 ngón. Xích xích xích. Cố đại gia chuyên môn thình lình hướng phía cao thủ ra tay. 1 ngón tay liền đâm bạo 1 cái. Trước người của hắn là một mảnh lại một mảnh huyết vụ. Lâm Tuyết Trần tiếng đàn nổi lên 4 phía. Sát phạt quả làm. Hảo hán đường bọn ác nhân 1 cái lại 1 cái bị tiếng đàn trực tiếp đạn bạo. Máu nhuốm đỏ trường không? Triệu Tinh Thần 1 người còn ngồi có trong hồ sơ trước bàn. Hắn vẻ mặt lãnh lăng. Giết Triệu Tinh Thần. Bắt giặc phải bắt vua trước. Đường cắt A Đức vứt xuống hoàng giao. Bay lên 1 xúc chém về phía Triệu Tinh Thần. Bá. Triệu Tinh Thần thuận tay 1 cái tát tới. Cái sẻng bay. Đường cắt A Đức bị quất đến cuồn cuộn trên mặt đất. Chờ hắn lần nữa nhảy lên lúc phát hiện thân thể đã bị dẫm ở tại dưới chân. Đường cắt A Đức. Người nói được đúng. Bắt giặc phải bắt vua trước. Người đến. Cùng đánh Phạm Khả Kỳ. Bát, Triệu Tinh Thần cười lớn 1 tiếng. Vốn là còn mấy cái bán tôn người muốn đi đánh lén Triệu Tinh Thần. Nhưng là thấy 1 lần đường cắt A Đức đều cho bát. Đó là hù dọa phải mau thối lui đến bên ngoài. Sau 1 khắc, nổi trận lôi đình Phạm Khả Kỳ bị Cố Phục Sinh 1 ngón tay đâm xuyên bộ ngực mới ngã xuống đất. Hoàng Giao Hồ Cương hướng đem đi lên. 1 hồi hải đánh cuồng đập. Phạm Khả Kỳ thống khổ tiếng gầm gừ bên trong bị bắt rồi. Máu thịt be bét 1 mảnh. Đường cắt A Đức bị bắt. Phạm trưởng lão bị giết. Ngoặc kép. Lập tức. Có người hô to lên. Trong chốc lát. Ngân Trang cùng hảo hán đường người đều bị dọa sợ. Giải tán lập tức hướng chạy trốn 4 phía. Ma Vân U Tiên dân nhóm nghe. Lẽ nào các ngươi còn muốn vĩnh viễn sinh sống trong bóng tối? Vĩnh viễn bị người khi dễ, bị ác, còn chúng ta Ma Vân U Thái Bình thịnh thế thời cơ đã đến. Cầm lấy trong tay các ngươi vũ khí, đem những này ác nhân chém giết sạch sành sinh. Đãng ma trừ ác, đưa ta lãng lãng càn khôn. Triệu Tinh Thần đứng thẳng ở không trung. Thanh âm của hắn từng cái Ma Vân U Tiên dân đều nghe được. Giết hắc trừ ác, giết những thứ cẩu này. Ta muốn báo thù, ngoặc kép. Lập tức, tiên dân nhóm kích động, từ 4 phương 8 hướng chạy tới gia nhập chiến đoàn, mà thành vệ nhóm tăng mạnh tiên nô toàn diện tề phát. Tiễn như mưa xuống, hảo hán nhóm nhao nhao ngã xuống, may mắn lao ra vũ tiễn người cũng bị thiên lang bọn hắn bổ đao giết đi. Đường cắt A Đức nhân mã tuy nói có 100.000, thế nhưng mà Vân U bổn thành tiên dân càng là đạt hơn 10.000.000. 100 cái đánh 1 cái. Lại tăng thêm Triệu Tinh Thần cường lực binh đoàn. Cái này nhất định là hảo hán đường bi thảm. Cơ hồ là nghiêng về 1 phía bố cục. Chiến đấu rằng co chọn 1 ngày. Hảo hán đường ngã xuống trong vũng máu. Cái này tuyệt đối là Ma Vân U huyết kiếp. Cho chết trận tiên nhà dân thuộc mỗi người 1.000 tiên tinh tu bổ đền. Phủ thành chủ sở thuộc tiên binh tiên đem theo công lực cao thấp gấp bội tu bổ đền. Đây là Triệu Tinh Thần kiếp sau ban bố mệnh lệnh thứ nhất, tự nhiên chiếm được quảng đại tiên dân nhóm tán thành. Hơn nữa, cũng đem phủ thành chủ sao làm. Triệu Tinh Thần quyết định quy củ. Có thể dùng Ma Vân U tiên dân nhóm đều lấy có thể vào thành chủ phủ người hầu làm vinh. Cái này cùng lúc trước không ai nguyện ý đến phủ thành chủ người hầu tuyệt nhiên ngược lại kết cục. Ngày kế, phủ thành chủ tiếp thu hảo hán đường sở hữu nghiệp vụ. Xét nhà diệt bang, Ma U Tiên Tông chủ động dâng lên 3 thành gia nghiệp. Đồng thời tuyên bố nhập vào phủ thành chủ, trở thành phủ thành chủ phụ thuộc. Triệu Tinh Thần lúc này bổ nhiệm Hoàng Giao vì phủ thành chủ phó thành chủ. Thành chủ, tuy nói chúng ta hoàn toàn thắng lợi, thế nhưng, Ngân Trang tất sẽ không lúc đó bỏ qua. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, mối thù tất nhiên kết xuống, muốn đánh thì đánh, Thiên Lang quơ quả đấm, chiến ý giạt giáo, cái này ra hỏa, phi có cổ không phục liền chiến, bình thường ca, phong phạm. Ngày hôm qua trong chiến đấu hắn phát huy cực hạn chiến lực, thế mà ngoài ý muốn đột phá tấn cấp, bước vào bán tôn hậu kỳ, mà Dương Mễ Đại Đế thôi thượng trí lại không tốt như vậy vận. Cái này dĩ nhiên cùng Thanh Liên có quan hệ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.